Lưu manh lão sư, chương 1144, tất cả mọi người không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya hôm nay là Trần Thiên Minh tối tự hào buổi tối hắn tại cùng người thứ hai Yến Tỷ. Thời điểm đầu tiên là dụng nhị mười mấy phút đồng hồ đem Yến Tỷ đưa lên lần thiên đường tiếp theo, hay dùng trường kình hít thủy vì để các nữ nhân đều hưởng thụ cao chất lượng cuộc sống, hắn đều dùng hai lần. Trường kình hít thủy, thẳng đem các nữ nhân thích đắc toàn thân đầu muốn đánh Trần Thiên Minh lại không có khí lực đánh. Cứ như vậy bắt đầu Trần Thiên Minh là muốn dụng một giờ, hiện tại chỉ dùng nửa giờ tựu có thể đối phó một nữ nhân. Đương nhiên nếu Trần Thiên Minh còn muốn lui ngắn thời gian lời nói cũng là có thể, bất quá hắn vì các nữ nhân có hai loại bất đồng lên thiên đường cảm thụ cho nên bắt đầu là dùng thực chiến phía sau mới là trường kình hít thủy. Đến cuối cùng một cái tiểu ni, Trần Thiên Minh đi vào ôm tiểu ni nói. Tiểu ni, mấy ngày này ngươi có nghĩ tới ta sao? Ta có. Tiểu ni hồng nghiêm mặt cúi đầu. Nàng không tốt từ ngữ, không biết như thế nào biểu đạt chính mình đối Trần Thiên Minh tưởng niệm. Này đoạn thời gian vất vả ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Tại M thị nữ nhân của hắn có mấy tiểu ni võ công của cao nhất cho nên hắn thường xuyên bồi Trương Lệ các nàng ra ngoài bảo hộ Trương Lệ Linh an toàn của các nàng. Nghe tiểu tô nói bọn họ âm thầm cảm giác được có người ở theo dõi Trương Lệ Linh các nàng, tiểu ni còn đánh lùi một vài cuồn cuộn. Không khổ cực lệ thì các nàng mới vất vả, ta đối công tác của các nàng không hiểu lắm lại không thể giúp các nàng gấp cái gì. Tiểu ni nói được có điểm uể oải. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt tiểu ni đầy đặn tô phong kia mềm mại uy cảm giác để hắn suy nghĩ tiếp tục làm cái loại này sự tình. Về sau ngươi là có thể giúp hết lòng, hiện tại võ công của các nàng không thật là tốt, ngươi tự bảo hộ một lần các nàng. Ân, ta đã biết. Tiểu ni gật gật đầu, nàng nhẹ nhàng mà đẩy một lần Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi mệt mỏi sao? Mệt mỏi lời nói chúng ta cũng đừng có làm, ngày mai chúng ta làm tiếp. Tiểu ni trong lòng có điểm mâu thuẫn, nàng ký muốn cùng Trần Thiên Minh ôn tồn lại sợ bị thương Trần Thiên Minh thân thể. Không có vấn đề. Trần Thiên Minh cười nói. Tiểu ni, ta một hồi cho ngươi thích méo mó. Tiểu ni thẹn thùng địa nhìn thân thể trần truồng Trần Thiên Minh, nàng không dám tưởng tượng hắn là như thế nào từ cửu cái trên người nữ nhân lại đây, giống như lần này hắn dùng thời gian ngắn rất nhiều, vốn nàng nghĩ đến muốn rạng sáng mới được. Trần Thiên Minh ôn nhu địa giúp tiểu ni cởi quần áo, có thể bởi vì tiểu ni thường xuyên ở trong núi thấy dương quang thiếu một vài. Da của nàng so với người khác trắng noản không ít, để Trần Thiên Minh vuốt cảm giác rất trắng mịn. Cởi tiểu ni mặt đất quần áo, Trần Thiên Minh tự nhìn đến tiểu ni tô phong tựa hồ muốn từ màu trắng cái lồng lý nhảy ra của nàng, màu da cùng cái lồng gần để Trần Thiên Minh cơ hồ chia phần không ra. Tiểu ni nhĩ hảo đắc ý, Trần Thiên Minh si ngốc nói. Hắn tay nắm cắm vào cái lồng lý nắm bắt tiểu ni mềm mại tô phong. Thiên Minh không cần, tiểu ni hồng nghiêm mặt nói. Nàng bị Trần Thiên Minh sờ soạng một hồi tựu xuân tình nhộn nhạo, hai chân ép chặt lấy. Trần Thiên Minh cởi ra tiểu ni ngủ quần, chỉ thấy quần nhỏ của nàng tốt nhất giống đã ướt đẫm. Hắn sờ một lần tiểu khố, quả thế. Tiểu ni, ngươi xem ngươi như vậy bất lão, thật đều như vậy ướt còn nói không cần. Người ta sợ ngươi mệt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ni nhỏ giọng nói. Còn là của ta. Tiểu ni hào hiểu được thương yêu lão công dáng vẻ, không giống như các nàng a liều mạng địa hô muốn. Trần Thiên Minh cố ý nói. Tiểu ni hồng nghiêm mặt không tin hỏi han. Không thể nào, các tỷ tỷ thật sự là hô muốn. Là a, ngươi không tin có thể hỏi hỏi nàng nhóm các nàng ở trên giường, nhưng lợi hại đâu, dáng vẻ không giống như ngươi luôn nhắm mắt lại không dám mở mắt ra. Trần Thiên Minh nói. Tiểu ni tại kia loại trên sự tình vẫn rất thẹn thùng, Trần Thiên Minh cùng nàng làm nhiều lần như vậy, bọn ta là tại hạ mặt chưa bao giờ dám chủ động cúa. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, tiểu ni mặt bạch một lần, nàng bị tổn thương tâm nói. Ta biết, ta cái gì cũng không hiểu, ngươi chậm rãi tựu sẽ không thích ta. Trần Thiên Minh cười một lần, này tiểu ni nghĩ đến loại chuyện này càng không hiểu hắn lại càng sẽ không thích nàng. Nhà đầu này nàng không biết của nàng cái loại này tự nhiên chất phác cũng là rất hấp dẫn ta sau của mình. Bất quá Trần Thiên Minh sẽ không nói ra qua hắn muốn chậm rãi dạy dỗ tiểu ni, cái loại này quá trình cũng thật là tốt đùa. Thiên Minh ngươi cười cái gì? Tiểu ni hỏi. Ha ha, ta không cười cái gì. Trần Thiên Minh nói. Tiểu ni, kỳ thật ngươi có thể học một lần các nàng. Ta sẽ không hơn nữa, ta sợ ta học không đến. Tiểu ni cúi đầu. Trần Thiên Minh nói. Có thể như vậy đi, ngươi sờ của ta nơi đó xuống. Tiểu ni nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh ngang ưỡn ngực cái kia lý hồng nghiêm mặt lắc đầu. Ta không dám, ngươi không phải nói muốn học sao? Trần Thiên Minh nói, thật sự muốn làm sao như vậy? Tiểu ni không rõ, là a, ngươi sờ một lần về sau nhiều hơn nữa sờ một lần như vậy ngươi tự lợi hại. Trần Thiên Minh nói,